Vạn đạo long hoàng, chương 2347, rèn luyện thân thể. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh một bên phi hành, một bên lấy trụy tinh cung công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trụy tinh cung công kích khoảng cách cực kỳ xa xôi. Ngô Tú cùng Ngô Ba thân hình bị ngăn cản. Lục Minh thừa cơ bay về phía trước một đoạn, kéo ra khoảng cách của song phương. Chuyện hôm nay, ta Lục Minh nhớ kỹ. Hai người các ngươi đầu trước giữ lại. Ngày khác, ta nhất định tự tay tới lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm lạnh lùng từ Lục Minh trong miệng truyền ra. Ngô Tú cùng Ngô Ba, Lục Minh tất sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết. Ngô Tú cùng Ngô Ba trong lòng gầm thét, vô cùng nóng nảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ biết rõ Lục Minh không phải nói mà thôi, khẳng định sẽ làm như vậy. Mấu chốt là lấy Lục Minh thiên phú, tương lai nhất định có thể làm đến. Điểm này không thể nghi ngờ. Không bao lâu, Lục Minh chiến lực sẽ vượt qua bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nói Lục Minh thiên phú, coi như Lục Minh lực lượng sau lưng cũng là vô cùng kinh khủng. Làm ra một chuyện, bây giờ đã sớm truyền khắp thiên giới các nơi, làm cho tất cả mọi người đều biết đến Lục Minh năng lượng cường đại. Lục Minh sau lưng thiên đế, tùy tiện một người, tùy tiện đều có thể đánh giết bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, muôn ngàn lần không thể thả Lục Minh rời đi. Giờ phút này, hai người có chút hối hận. Không phải hối hận đối Lục Minh xuất thủ, mà là hối hận bọn họ xuất thủ về sau. Quá tự tin, cho Lục Minh thời gian nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ứng phó Lục Minh dạng người này, một khi xuất thủ, liền muốn lấy lôi đình chi thế đánh giết. Trì hoãn từng phút từng giây, đều sẽ xuất hiện biến cố. Bọn họ liền là cho Lục Minh mấy phút, Lục Minh liền từ bọn họ không coi vào đâu trốn được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại đã biết rõ. Đã chậm. Ngô Tú, Ngô Ba bộc phát toàn bộ lực lượng, truy kích Lục Minh, gắt gao cắn Lục Minh không thả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tuyệt đối bị thương, cầm cự không được bao lâu. Dần dần, chắc là phải bị bọn họ đuổi kịp. Hiu, hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, lại có hai đạo mũi tên bắn về phía bọn họ. Bọn họ chỉ có thể huy trường chống đối mũi tên. Bởi vậy vừa đến, thân hình của bọn hắn lại bị ngăn cản cùng Lục Minh khoảng cách lại đại kéo ra một đoạn lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, đáng chết. Trong lòng hai người gầm thét, nổi điên một dạng truy kích, nhưng vẫn không cải biến được. Bọn họ cùng Lục Minh tầm đó khoảng cách càng ngày càng sự thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, Lục Minh bắn ra mấy lần mũi tên về sau, bọn họ đã bay ra mảnh này nóng bỏng địa phương, đi tới một mảnh tương đối bình thường địa phương. Địa phương này, non xanh nước biếc, núi non khắp nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi tới địa phương này về sau, Lục Minh lao xuống mặt đất, dọc theo sơn lâm chạy vội. Không lâu sau đó, Ngô Tú cùng Ngô Ba triệt để đã mất đi Lục Minh tung tích. Đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngô Tú cùng Ngô Ba đứng ở một ngọn núi phía trên, phát ra như là dã thú gầm thét, song trường lung tung đánh ra. Đáng sợ trường ấn oanh kích ở trên ngọn núi, sơn phong chấn động, toái thạch bay loạn. Mà lúc này, Lục Minh đã tiến vào một cái biến mất sơn động. sau đó thâm nhập dưới đất, dọc theo trong lòng đất, hướng về phía trước đi. Toàn thân không có một tia khí tức tản ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, đi về phía trước quá trình bên trong. Lục Minh phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mặc dù lực phòng ngự kinh người, sinh mệnh lực cũng cực mạnh, nhưng Ngô Tú cùng Ngô Ba dù sao cũng là nhị tinh đại đế cảnh tồn tại. Liên thủ toàn lực tập kích, uy lực thực 10 điểm đáng sợ. Lục Minh thương thế vẫn là rất nặng. Vừa rồi có toàn lực bộc phát, liên tục kéo động trụy tinh cung. Thương thế của hắn, tự nhiên lại trở nên ác liệt một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá không có quan hệ. Lấy bất diệt cổ kinh huyền diệu, nặng đến đâu thương thế, đều không tính là gì. Lục Minh ở sâu dưới lòng đất, một mực tiến lên, không biết tiến lên bao nhiêu lộ trình. Sau đó tiến vào sơn hà đồ bên trong, bắt đầu vận chuyển bất diệt cổ kinh chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thương thế, bằng tốc độ kinh người khôi phục. Mà nơi xa, Ngô Tú cùng Ngô Ba đang ở nổi điên một dạng tìm kiếm Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lục Minh nhất định trốn ở một chỗ chữa thương. Nhất định phải tìm tới hắn, đánh giết hắn. Ngô Tú gầm thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là không đánh giết Lục Minh, vậy bọn hắn cả một đời kết cục tốt nhất chính là trốn ở hư không thần đảo không đi ra. Một khi phản hồi thiên giới, chắc là phải bị Lục Minh sau lưng thiên đế đánh giết. Cho nên, Lục Minh nhất định phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian trôi qua từng ngày. 3 ngày sau đó, Lục Minh thương thế đã hoàn toàn khôi phục, trạng thái đạt tới được đỉnh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy, Lục Minh tâm niệm vừa động, hắn mi tâm một tòa đại đỉnh hiện lên, rơi vào trước người, chính là Cửu Long Thần Đỉnh. Ở trong Cửu Long Thần Đỉnh chứa là Dịch Thái Hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dịch Thái Hỏa có thể nói là rèn luyện thân thể đỉnh cấp bảo vật. Đem những cái này Dịch Thái Hỏa luyện hóa, Thất Thần Huyền Công nhất định có thể đột phá. Lục Minh nói nhỏ, sau đó điều khiển thế giới chi lực, đem một đoàn Dịch Thái Hỏa cuốn đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Suy suy suy, Dịch Thái Hỏa, nhiệt độ cao kinh người, liền thế giới chi lực đều muốn bốc cháy lên, phát ra suy suy suy tiếng vang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh triệt tiêu thế giới chi lực, một tay lấy Dịch Thái Hỏa chộp trong tay. Suy suy suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, Lục Minh bàn tay truyền ra một cỗ mùi khét, muốn đem Lục Minh bàn tay thiêu đốt. Bất quá, Lục Minh nhục thân cường độ cực kỳ kinh người, lại tăng thêm bất diệt kim thân, quả thực có thể so với thông thường đại đế binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời vận chuyển bất diệt cổ kinh, mặc dù Lục Minh nhục thân bị thiêu đốt, vốn lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục. Đón lấy, Lục Minh điều khiển thế giới chi lực, đem đoàn này Dịch Thái Hỏa mở ra, đều đều bọc lấy Lục Minh toàn thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bắt đầu vận chuyển Thất Thần Huyền Công, luyện hóa Dịch Thái Hỏa, mượn nhờ Dịch Thái Hỏa uy lực, bắt đầu rèn luyện thân thể. 3 ngày sau đó, đoàn này Dịch Thái Hỏa bị Lục Minh luyện hóa. Lục Minh nhục thân tăng lên một đoạn, nhưng vẫn không có đột phá bình cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này tu luyện quá chậm, quá ôn hòa, ta trực tiếp tiến vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Bằng vào ta hiện tại thân thể cường độ, hẳn là có thể kháng trụ. Lục Minh nói nhỏ, trong mắt lấp lóe lấy vẻ điên cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn dự định trực tiếp tiến vào Cửu Long Thần Đỉnh, ngâm ở Dịch Thái Hỏa bên trong. Cứ như vậy, hắn tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể tăng nhiều. Có thể nói, đây là một cái cực kỳ ý nghĩ điên cuồng. Nếu như bị người khác biết, muốn dọa chết tươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dịch thái hỏa, liền đại đế binh đều có thể thiêu đốt. Thân thể máu thịt tiến vào, sợ rằng sẽ bị trực tiếp thiêu chết. Đương nhiên, đây chỉ là người bình thường, không bao gồm Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy thân thể của hắn cường độ, tăng thêm bất diệt cổ kinh sức khôi phục, hoàn toàn có thể kháng trụ. Nghĩ đến liền làm, Lục Minh trực tiếp tiến vào Cửu Long thần đỉnh bên trong. Đương nhiên, y phục trên người hắn đã sớm cởi bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bịch một tiếng, Lục Minh cả người bao phủ ở dịch thái hỏa bên trong. Lập tức, từng đợt như tê liệt đau nhức bao phủ Lục Minh toàn thân. Lục Minh nhục thân, mặc dù mạnh phi thường, nhưng vẫn bị dịch thái hỏa chậm rãi thiêu đốt, muốn đem hắn thiêu hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lập tức vận chuyển bất diệt cổ kinh, nhục thân bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng loại đau nhức cảm giác chắc là sẽ không có chút giảm bớt. Lục Minh tâm thần tập trung, bài trừ tạp niệm, một lòng vận chuyển thất thần huyền công, bắt đầu tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dịch thái hỏa bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ tinh hoa, không ngừng bị Lục Minh hấp thu. Đồng thời dịch thái hỏa thiêu đốt cũng có thể giúp rèn luyện thân thể. Ở song trọng tác dụng dưới, Lục Minh nhục thân nhanh chóng tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa tháng sau, thất thần huyền công rốt cục đột phá, nhất cử bước vào đệ ngũ trọng. Đột phá đệ ngũ trọng, Lục Minh nhục thân cường độ, nhục thân lực lượng điên cuồng tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến một bước này, Lục Minh chỉ bằng vào nhục thân lực lượng liền có thể bằng được đại đế cảnh. Đây là một cái bay vọt về chất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhục thể của hắn cường đại đến mức độ kinh người, trình độ cứng cáp so với bình thường đại đế binh còn muốn biến thái. Hắn cảm giác toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.